Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 60, góc chuyện audio.com. Editor, Thin Yết Cô Manh Me, đồ ăn còn chưa có định đâu. Nguyễn Miên Man bất đắc dĩ nói. Triệu Hữu Vi lập tức thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Cóc đồng xào cay, bánh rau dại, cơm chiên tóp mỡ, canh cá viên tam tiêm, đậu phộng rang, mấy cái này đều phải có. Mặt khác cô lại thêm vài món là được, không cần quá chính thức. Khách nhân chỉ có ông nội của tôi cùng hai ông bạn của ông. À, đương nhiên, tình huống cho phép, tôi sẽ lưu lại ăn trực. Chỉ là mấy món hắn báo. Bàn yến chỉ vậy cũng chưa được. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu đem tiền đẩy trở về. Cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy. Chờ cơm nước xong lại kết toán đi. Muốn, chúng ta đã nói tốt. Thời gian là vào 7-8 giờ tối. Triệu Hữu Vi nói xong, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Ai, Nguyễn Miên Man gọi một tiếng đã không thấy người. Không khỏi nhìn về tiền phía trên bàn. Một bàn yến tiệc cá nhân, mấy ngàn đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đều có. Lấy thủ nghệ của em, chút tiền ấy không tính là nhiều. Tư Cảnh Lâm thấy cô tựa hồ có chút khó xử. Trần An nói, Nguyễn Miên Man cũng không phải xem thấp tay nghề của mình. Chỉ là cảm thấy ngày thường ở trong tiệm giá bán mấy món đã định. Hiện tại thu của hắn nhiều tiền như vậy, có cảm giác như làm thịt nhà giàu. Chờ Tư Cảnh Lâm rời đi, Nguyễn Miên Man kêu Chu Linh ra ngồi nghỉ một hồi. Hai người cùng nhau đem trái cây mang ra ngoài chưa ăn xong ra ăn. Liền bắt đầu chuẩn bị buôn bán buổi tối. 4 giờ rưỡi, tiệm cơm chiên hạnh phúc mới vừa mở cửa, liền lập tức có đơn tiến vào. Đơn hàng số lượng không tính nhiều, nhưng mỗi đơn đặt số lượng lại không ít. Nguyễn Miên Man chỉ cho là trong tiệm buổi trưa nghỉ bán nên vậy. Cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến đưa đi mấy đơn. Có một nhân viên giao cơm trung niên tới, vào cửa liền nói, chủ tiệm, đóng gói cho tôi 5 phần cơm chiên trứng. Tôi đem đi cùng đơn đặt hàng này. Yêu cầu này có điểm kỳ quái. Nguyễn Miên Man không thiếu được muốn hỏi một câu. Là khách hàng muốn thêm sao? Không phải, tôi xem ghi chú, đơn này hình như là khách hàng hảo tâm mau cho bọn nhỏ trong viện phúc lợi. Cho nên cũng muốn góp một phần tâm ý, nhân viên giao cơm trung niên mang theo vài phần ngượng ngùng trả lời. Nguyễn Miên Man lúc ấy không nói thêm cái gì, chỉ khen một câu hắn cùng khách hàng làm việc thiện, theo sau lại ấn theo khẩu vị của trẻ con. Làm đơn này thêm 10 phần cơm chiên dứa cùng 5 phần đậu phộng đọc đường. Hơn nữa mỗi phần cơm chiên đều đầy đến sắp tràn ra ngoài. Nhân viên giao cơm trung niên tiếp nhận cơm hộp liền phát hiện phân lượng không đúng. Đoán được là chủ tiệm thêm vào. Hắn lộ ra gương mặt tươi cười. Tôi trước thay bọn nhỏ cảm ơn cô chủ. Nói xong, hắn lộ ra một phần trịnh trọng mà xách theo cơm hộp đi ra ngoài. Chờ hắn đi không lâu, Chu Linh đột nhiên phát hiện một việc, lập tức chạy đến bên người Nguyễn Miên Man. Cô chủ, đơn tiếp theo địa chỉ cũng là viện phúc lợi, tôi hướng lên trên xem một chút, phát hiện phía trước cũng có hai cái đơn hàng là tới cho viện phúc lợi này. Nguyễn Miên Man có chút kinh ngạc, tiếp nhận di động nhìn, phát hiện thật đúng thật, hôm nay chẳng lẽ là ngày đặc biệt gì sao? Hay là viện phúc lợi này có yêu cầu trợ giúp? Cô trong lòng nghĩ, đưa điện thoại di động cho Chu Linh. Một bên một lần nữa đi rửa tay một bên nói. Kia chờ lại có đơn hàng của viện phúc lợi này. Chị đều nhắc nhở em một chút. Nhiều cô làm không được. Cho mỗi đơn thêm chút phân lượng vẫn là không thành vấn đề. Tiệm cơm chiên hạnh phúc khách hàng. Thanh L, tên thật kêu Lý Thanh, là giáo viên tiểu học. Ngày thường rảnh rỗi thường xuyên sẽ đi làm tình nguyện viên. Ngày hôm qua cô đề nghị đặt cơm hộp cho viện phúc lợi. Rất nhiều khách hàng đều muốn gửi tiền cho cô. Bất quá Lý Thanh cảm thấy, có một số việc động đến tiền liền dễ xảy ra vấn đề. Liền chỉ đem địa chỉ viện phúc lợi đăng ở bình luận. Làm khách hàng có ý muốn giúp liền tự đặt cơm hộp đưa qua đi. Viện phúc lợi liền ở phụ cận nhà cô. Buổi chiều trước giờ mở cửa của tiệm cơm chiên hạnh phúc. Lý Thanh đi vào trong viện, chuẩn bị cùng viện trưởng trước nói một tiếng. Chị Thanh, cô giáo Thanh Thanh, cô là khách quen trong viện. Bọn nhỏ nhìn đến cô, đều thập phần nhiệt tình mà vây lại đây. Lý Thanh cười cùng bọn họ chào hỏi qua, đi về phía viện trưởng, nghe được động mà tĩnh đi ra. Bởi vì đại bộ phận mọi người đối với cơm hộp đều cảm thấy không vệ sinh. Lý Thanh thuyết minh ý đồ đến, nghiêm túc thay tiệm cơm chiên Hạnh Phúc làm bảo đảm. Cửa hàng kia nguyên liệu nấu ăn thực sự tươi mới. Lúc trước chủ tiệm còn đăng ảnh, rau dưa đều là hái trực tiếp từ vườn rau. Hơn nữa đồ ăn từ trong tiệm hương vị rất tốt. Chủ tiệm là người yêu thích mỹ thực. Cửa hàng khai trương đến nay, không có xuất hiện sự cố về phương diện vệ sinh. Ta tin tưởng cháu, không chờ cô nói xong. Viện trưởng liền cười rộ lên, lại nói tiếp còn phải cảm ơn cháu. Hôm nay bếp trong viện xuất hiện vấn đề, ngày mai mới có người lại đây tu sửa. Vốn dĩ chuẩn bị buổi tối lấy bếp từ nấu cơm, kết quả không biết có phải hay không mạch điện quá cũ. Mới thử một chút liền đứt cầu dao. Vừa rồi chú Hoàng còn nghĩ đi phụ cận mượn phòng bếp làm bữa tối cho bọn nhỏ. Đương nhiên, đây là tính toán tốt nhất. Nếu mượn không được phòng bếp, cũng chỉ có thể mua chút bánh bao, màn thầu hoặc bánh mì linh tinh chắp vá một buổi tối cho bọn nhỏ. Lý Thanh không nghĩ tới sự tình sẽ khéo như vậy. Vội vàng hỏi, đứt cầu dao không xảy ra chuyện gì đi. Đường điện trong viện nên đổi mới một lần nữa, bằng không quá nguy hiểm. Cô cùng viện trưởng cho chuyện tình huống viện phúc lợi. Thời gian bất chi bất giác trôi đi. Không riêng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mở cửa, thậm chí đã có nhân viên giao cơm đi vào cửa, còn là liên tiếp hai người. Xem cháu, nói một hồi đều quên thời gian. Lý Thanh chụp đầu mình, cùng viện trưởng tiến lên, tiếp nhận cơm hộp cũng hướng ra phía ngoài nói lời cảm tạ nhân viên giao cơm. Hai đơn này, một đơn có 6 phần cơm chiên, một đơn khác còn có 3 chén canh tam tiên cùng 2 phần đậu phộng rang. Trong đó một vị nhân viên giao cơm phát hiện địa chỉ nhận hàng là viện phúc lợi. Còn ở trên đường mua chút đồ ăn vặt đưa lại đây. Trẻ con trong viện phúc lợi quy mô không tính lớn. Tổng cộng chỉ có 23 đứa nhỏ. Cùng 5 người lớn, Lý Thanh mở ra áp bánh trôi cơm hộp. Trước tiên đem cơm chiên đã thêm sẵn vào giỏ mua sắm. Tiền trả xong, nói với viện trưởng, không bằng còn nóng cho bọn nhỏ ăn trước đi. Phần cơm khác phòng trường lập tức là có thể đưa lại đây. Cô vừa mới dứt lời, lại nhân viên giao cơm khác lại đây. Đúng là vị trung niên mua thêm cơm chiên trứng. Nhiều như vậy, từ trong tay nhân viên giao cơm tiếp nhận một túi lại một túi. Lý Thanh sợ ngây người. Nhân viên giao cơm trung niên vuốt mũ bảo hiểm nói. Có 5 phần là tâm ý của tôi. Cái khác là chủ tiệm tặng thêm. Đơn này khách hàng đã đặt 8 phần cơm chiên, hơn nữa nhân viên giao cơm cùng Nguyễn Miên Man thêm, một đơn này tổng cộng 23 phần cơm chiên, 5 phần đậu phộng bọc đường, Lý Thanh cho rằng mọi người nhiều nhất một người đưa 1-2 phần thôi. Kết quả lúc này mới 3 đơn, liền đủ cho toàn bộ người trong viện ăn, cô cảm tạ nhân viên giao cơm, chạy chậm đem cơm hộp đưa vào đại sảnh. Thanh Thanh, làm sao vậy? Xem cô sốt ruột hoảng hốt, viện trưởng lo lắng nói, cháu phải nhanh báo khách hàng khác đừng đặt thêm, bằng không ăn không hết, rốt cuộc đơn của cô còn đặt không ít, đi khu bình luận báo xong, Lý Thanh yên tâm gọi bọn nhỏ tiến vào ăn cơm, lại không biết, đừng nói trước lúc cô thông báo đã có người đặt đơn xong. Chính là chưa có đặt cũng không nghe cô. Một hai phải biểu đạt chút tâm ý, còn trả lời nói không đặt cơm chiên có thể đặt đậu phộng rang. Dù sao đậu phộng để được lâu. Vì thế, trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man liền phát hiện, đơn đưa tới viện phúc lợi bắt đầu từ cơm chiên cùng canh biến thành đậu phộng. Trên trán cô không khỏi toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Tự hỏi cho bọn nhỏ ăn nhiều đậu phộng rang như vậy. Có thể hay không bị nóng trong, băn khoăn đến vấn đề nóng trong, kế tiếp rang đậu, cô cũng không lại thêm số lượng, mà là bảo Chu Linh đem một ít trái cây trong tiệm ra rửa. Cho mỗi đơn thêm một hộp hoa quả, viện phúc lợi, dù không giống những đứa trẻ khác, mấy đứa nhỏ trong viện phúc tuy rằng không kén ăn, nhưng nhìn đến cơm hộp, vẫn là cao hứng lại hưng phấn, đặc biệt là khi Lý Thanh cởi bỏ đóng gói, mở ra một phần cơm chiên dứa. Các bạn nhỏ nhìn cơm chiên dứa xinh đẹp lại thơm, nước miếng đều muốn xuống. Mấy đứa nhỏ tuổi tác không giống nhau, lượng cơm ăn cũng không giống. Tự nhiên không trực tiếp cho mỗi đứa một hộp, mà là dùng chén nhỏ phân cho bọn chúng. Không đủ lại xới thêm. Trước mắt trước có cơm chiên trứng, cơm chiên tóp mỡ, cơm chiên thịt trứng, cơm chiên dứa. Cơm chiên dứa được các bạn nhỏ thích nhất. Cái này ngon quá nha. Hóa ra dứa cũng có thể chiên cơm. Người lớn nhìn đến bọn nhỏ một đám vùi đầu ăn, mặt cũng không ngẩng lên, trên mặt đều nở nụ cười tự ái. Viện trưởng, mọi người cũng nếm thử đi. Cơm chiên nhà này thật sự ngon. Lý Thanh nói, không được, bọn nhỏ thích, cho bọn chúng ăn trước. Không có sao, đơn cháu đặt phòng trường lập tức cũng tới. Nghe được lời này, mọi người mới bưng lên chén. Đều ăn ý không múc cơm chiên dứa. Hai miếng cơm xuống bụng, là đầu bếp của viện. Chồng viện trưởng, chú Hoàng kinh ngạc cảm thán nói. Cơm chiên trứng này nhìn cũng đẹp, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Xác thật mỹ vị, trách không được bọn nhỏ ăn ngon lành như vậy. Viện trưởng nói, ăn cơm chiên tóp mỡ. Chú bảo vệ phụ họa gật đầu, ăn ngon đến thời gian nói chuyện đều không có. Chỉ cảm thấy trước nay không ăn qua tóp mỡ thơm như vậy. Ông Hoàng, cháu muốn thêm cơm ạ. Cháu cũng muốn thêm cơm ạ, viện trưởng. Giúp cháu thêm cơm ạ. Không chờ mấy người lớn yên lặng thưởng thức mỹ thực lâu lắm. Bọn nhỏ đã một đám ôm chén lại đây. Gương mặt phồng lên còn chưa nuốt hết cơm chiên trong miệng. Lý Thanh nói, còn có rất nhiều, đều ăn từ từ, đừng để nghẹn, đem cơm trong miệng nuốt xong rồi nói. Mấy người lớn buông chén múc thêm cho lũ trẻ vây lại đây xong. Đang chuẩn bị tiếp tục ăn, một thân ảnh nho nhỏ chậm gì gì đã đi tới. Khó có khi nhìn thấy nó chủ động lại đây thêm cơm. Trong mắt mấy người lớn xẹt qua một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới, càng kinh hỉ còn ở phía sau. Thêm cơm, trời ạ, viện phúc lợi đứa nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình huống đặc thù. Đứa nhỏ này kêu khang khang là, đứa nhỏ đến từ ngôi sao. Lần đầu tiên nghe được hắn chủ động biểu đạt yêu cầu. Mấy người lớn kiềm chế mới không kêu ra tiếng. Viện trưởng nháy mắt giấu đi hơi nước trong mắt, tiếp nhận chén nhẹ giọng hỏi. Khang khang muốn thêm loại cơm nào? Lần này nó không lại mở miệng. Bất quá viện trưởng cũng thực thỏa mãn. Hỏi một câu, lại lấy cho cháu thêm một chén cơm chiên dứa được không? Thấy nó không có ý tứ bài xích. Thêm cơm, chờ nó trở lại vị trí. Mấy người lớn trao đổi ánh mắt. Đều nói không nên lời kinh hỉ cùng cao hứng. Không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến thanh âm của nhân viên giao cơm. Lý Thanh chạy ra nhìn đến đồng thời tới ba nhân viên giao cơm. Đầu có chút lớn, càng làm cho đầu cô lớn hơn. Ba nhân viên giao cơm này còn chưa phải kết thúc. Lý Thanh không thể không lại lần nữa đăng bình luận Thanh. L, đầu tiên phi thường cảm tạ tình yêu của mọi người. Nhưng thật sự đừng tặng thêm nữa. Trong viện người lớn thêm đứa nhỏ cũng chưa vượt qua 30 người. Thật ăn không hết, cùng với, có người gần đây hay không? Lại đây cùng nhau thêm chút náo nhiệt, giúp đỡ giải quyết một ít đồ ăn. Hình ảnh, A-N, ha ha ha ha. Mọi người đúng là cấp lực, thế nhưng tặng nhiều như vậy. Ngươi kêu bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Nói cho bọn chúng ăn no mới có thể cao. K, L, cái hình ảnh này. Thoạt nhìn, xác thật có điểm nhiều. Thanh, L, bọn nhỏ đều thực thích ăn. Có đứa nhỏ ăn thêm ăn hết hơn một nửa hộp còn muốn thêm cơm. Nhưng là thật không dám lại cho bọn nó ăn thêm. Không nói giỡn, nếu ở gần thật sự có thể lại đây cùng nhau ăn. Hoàn toàn không vấn đề. Năm, còn, không được. Không được, bọn nhỏ nếu thích, để lại cho bọn chúng từ từ ăn đi. Hiện tại không phải còn sớm sao? Chờ bọn họ chơi một hồi, hoàn toàn có thể lại ăn thêm một bữa. HQC, hình ảnh có mấy hộp đậu phộng thấy thế nào lại hơi trắng, Thanh. L, A, vừa mới quên nói, chủ tiệm thập phần có tâm, phát hiện là đưa cho bọn nhỏ. chẳng những cấp thêm phân lượng, tặng hoa quả, quan trọng nhất chính là, còn làm thêm món, màu trắng cái kia là đậu phộng bọc đường, thơm ngọt ngon miệng, đặc biệt ăn ngon, bọn nhỏ đều rất thích. Mặt khác còn tặng một ít bánh táo đỏ, táo vị nồng đậm, vị mềm mại, ăn ngon đến muốn bay lên. Các ngươi thật sự không tới sao? Hình ảnh, o, 6, má ơi, chủ tiệm quá mức, tay nghề tốt cũng người tốt, thế nhưng làm món mới cho các bạn nhỏ cái. Thứ, đậu phộng bọc đường, tôi khi còn nhỏ rất nhất à, có chút muốn đi. NX, đậu phộng bọc đường cùng bánh táo đỏ đều là mỹ thực yêu thích của tôi. Có chút bị thèm đến, thanh, L, muốn ăn liền tới. Bọn nhỏ nói hoan nghênh mọi người tới làm khách, cùng nhau chia sẻ mỹ thực mộng. K, nhà tôi cách đây không xa, muốn mang con gái cùng nhau đi qua. Có thể chứ, con bé nói muốn đem đồ chơi của mình chia sẻ cùng các bạn nhỏ, thanh. L, đương nhiên có thể. Hoan nghênh, cách chương.